Đối với những khán giả nghe truyện ma đó thì chắc không có xa lạ gì với những cái nghề như là canh nghĩa địa ha. Tuy nhiên là câu chuyện ngày hôm nay nó đặc biệt qua cái lời kể của ông Năm, một người cựu chiến binh đã từng trải qua rất nhiều những sự hy sinh mất mát. Ông kể về người bạn của mình là ông Tư, mà người ta hay kêu là cái tên ông Tư nghĩa địa. Mời quý bà con cùng theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay đi đến lá thư số 294, câu chuyện của ông Năm là một người bạn của ông Tư. Ông quê ở Bến Tre, ông gửi về cho kinh. Ông Năm kể ra một câu chuyện mà theo ông nói là nó thật. Nó xảy ra ở cái xóm của ông hồi hơn mười mấy năm trước. Cái câu chuyện này liên quan tới người bạn của ông là ông Tư, mà xóm đó ai cũng kêu là ông Tư nghĩa địa. Thì hồi đó ở mé sông cuối xóm ông Năm á, có một cái nghĩa địa lớn, cỏ mọc tùm đi. Nhìn vô thấy rất là lạnh lẽo, rất là ghê rợn. Dân trong xóm không có ai dám bén mảng tới, nhất là ban đêm. Vậy mà ông Tư lại chọn sống ở đó, trong một cái chòi nhỏ cất tạm ở kế bên mấy hàng mộ. Ông nhận coi nghĩa địa. Công việc này mà ông không làm thì cũng không có ma nào dám làm. Người ta sợ ma, sợ xui xẻo. Còn ông Tư này thì ông lì, ma cỏ gì ông cũng không sợ hết. Hồi trẻ ông Tư cũng đi lính. Sau khi đi lính về thì cũng tham gia phát triển quê hương. Ông cũng làm ruộng, làm rẫy, tối lại thì chèo ghe giăng lưới. Nghe kể là cái thời gian sau ông cũng gặp được người thương, nhưng mà vì nghèo quá, người ta chê ông, thành ra hai người không có đến được với nhau. Sau cái chuyện đó thì ông Tư bỏ sớm lên thành phố làm mướn. Hơn chục năm sau quay về thì đã già đi thấy rõ rồi. Tóc bạc, gương mặt khắc khổ đi. Ông thì không có ruộng vườn, cũng không có vợ con gì. Nhận cái việc coi nghĩa địa để kiếm sống qua ngày. Ban đầu thì dân xóm nhìn ổng với một cái ánh mắt kêu bằng quái quái. Nghĩ là chắc ổng cùng đường mới nhận cái việc gắn bó với người chết như vậy. Vừa ít tiền mà lại vừa bị xem như là xui xẻo. Tiền công mỗi tháng cũng không có bao nhiêu, trong xóm chia nhau góp lại rồi trả cho ông. Số tiền đó đủ để cho ổng mua gạo, mắm muối tằn tiện sống qua ngày vậy thôi. Nhưng mà ông Tư này phải nói là rất là lì. Ổng không bao giờ than thở, tại vì với ổng làm cái nghề này không phải vì tiền. Ổng từng nói với ông Năm một câu mà ông Năm nhớ hoài: người sống thì lo cái bụng, người chết thì cần nhang khói. Họ đã không nói được thì mình làm giúp cho họ. Thì từ cái ngày nhận việc, nghĩa địa cũng thay đổi hẳn. Ông dọn sạch cỏ dại luôn, nhặt hết rác trến, rồi chăm từng cái ngôi mộ như là chăm vườn nhà mình vậy. Mỗi ngày rằm hay ngày giỗ, ông đều thắp nhang. Nhất là những cái mộ quan không có người thân á, những cái mộ nào mà sụp nứt, ổng tự bỏ tiền ra mua xi măng về trám lại. Người sớm thấy ổng tận tụy vậy cũng thương, ai có cái gì cứ đem qua cho. Thì tính tình ông Tư hiền lành lắm, nhưng mà bị cái ổng sống lặng lẽ quá đi. Dù là sống giữa mồ mả, ổng cũng không bao giờ tỏ ra là sợ cái gì hết. Ông Năm từng hỏi là ổng có sợ ma không, thì ổng cười, ổng nói là ổng sống với họ thấy còn yên hơn là sống với người. Họ không có đòi hỏi gì, chỉ cần mình đừng có đụng phạm gì tới họ là được. Nghe thì đơn giản như vậy, nhưng mà ông Năm biết được có những cái chuyện kỳ lạ nó xảy ra với ông Tư. Ông kể là có lần ngủ trong chòi đi, nửa đêm cái nghe thấy tiếng kêu. Mở mắt ra thì thấy bóng người đi qua, mà chỉ tay về phía một cái mộ ở góc xa đó. Sáng ra coi thì ông thấy cái mộ đó nó bị sập thiệt, mới tìm người giúp sửa lại. Ông thiệt tình lắm, không có bao giờ đụng chạm gì tới ai hết. Đến ma nó còn tin chứ nói chỉ là người, phải không? Việc ma nhờ chắc cũng không ít. Nhưng mà cái chuyện làm cho ông Năm nhớ nhất ấy, là một cái đêm trăng lưỡi liềm. Khi đó ông Tư giúp người khuất mặt tìm lại cái thứ chôn cùng. Là sao? Là khuya bữa đó. Lúc đó đâu tầm 2-3 giờ sáng gì rồi. Trời nó tối lắm. Ông Tư nằm ngủ trên giường tre cũ ở trong chòi. Thì đang ngủ mê đi, ổng mới nghe ai kêu ổng, rồi còn gõ cửa nữa. Ông tỉnh ngủ liền, nghĩ trong bụng chắc là người nhà ai đó tới thắp nhang hay là nhờ giúp chuyện gì gấp. Ổng mới liền đứng dậy đi ra mở cửa. Hồi đó ổng kể chuyện mà tới giờ ông Năm nhắc lại còn thấy sợ, là trước mặt ổng là một cô gái trẻ. Cái cô này nhìn nhợt nhạt lắm nha, mặc một bộ đồ trắng, mái tóc thì dài xõa ra, mắt thì cứ buồn buồn, thiếu điệu muốn khóc vậy. Cậu đi chân đất lắm lem bùn, nhìn nó thảm thương gì đâu. Ông Tư ông coi nghĩa địa lâu rồi, nên ông biết là ma chứ không phải là người gì nổi. Ông nhìn kỹ một chút nữa thì sao thấy cái mặt cô này quen quen. Thì nghĩ nghĩ một hồi ông mới nhận ra, à là cái người mà mới chôn cách đây vài bữa thôi, ở trong góc nghĩa địa. Cái cô này trẻ, mất đột ngột trong một vụ tai nạn giao thông, thì khiến cho ai nghe tin cũng xót xa hết. Ông cũng biết cô này, nhà đầu sớm nè, trẻ mà mồ côi, lo việc chôn cất cũng chỉ có bà con hàng xóm đứng ra làm thôi. Ông Tư ông cũng không có hoảng sợ gì lắm, bởi ông đã quá quen với những cái chuyện khó giải thích ở đây rồi. Chưa kể là cô gái này chết trẻ, chưa qua 49 ngày thì khó mà đi liền được. Dân xóm này cũng từng nghe qua vài chuyện xung quanh cái khu nghĩa địa rồi, nói chung là ai cũng sợ gần chết. Nhưng mà từ ngày ông Tư về thì cái chuyện ma cỏ đó nó ít dần đi. Tính ổng cũng không có muốn hù dọa ai. Nếu mà thân lắm như ông Năm á, thì khi qua uống nước trà nói chuyện, ổng mới kể cho nghe vài chuyện vậy thôi. Mà mỗi lần kể mấy cái chuyện gặp ma thì ông Tư ổng chỉ cười khà khà thôi. Ổng nói chứ người sống đáng sợ hơn người chết. Rồi trở lại cái chuyện cô gái trẻ đi. 3 giờ sáng cô gõ cửa ông Tư, nói là mình mất một cái vòng vàng. Cái món đồ đó là được chôn theo cô, nhưng mà không hiểu sao mất rồi. Cô không thể thiếu cái món đồ đó được, nhờ ông giúp tìm lại. Nghe xong thì ông Tư hiểu ngay vấn đề rồi. Là cái gì mọi người biết không? Là có kẻ trộm cái vòng tay từ cái mộ của cổ. Bởi cái chuyện này nó không phải hiếm ở mấy cái khu nghĩa địa. Ông mới lập tức hứa là được rồi, tôi sẽ tìm lại cái vòng cho cô, để cho cô có thể yên nghỉ. Cô gái nghe xong mới gật đầu rồi biến mất. Là ông Tư ông không có ngủ nữa, ông lập tức ông đi tới mộ cô gái để xem xét kỹ lưỡng. Và phát hiện ra đất mộ bị đào bới rồi, cái nắp quan tài cũng bị bật ra. Lúc này là ông Tư hoảng lắm. Nói nào ngay thì ổng cũng chưa có từng gặp trộm mộ bao giờ. Chuyện đụng chạm với người chết này kia rất là kiên kỵ. Ổng cũng lo nếu như mà mình làm không khéo thì mang họa cho cả xóm luôn. Tính ông Tư thì cẩn thận, tối nào cũng phải đi một vòng, nhìn coi có cái gì cần dọn dẹp, có mộ nào cần sửa sang hay là không. Thì tối hôm qua trước khi mà đi ngủ là ông đã dạo một vòng đốt nhang rồi. Lúc đó không có cái gì bất thường. Thế thì chắc chắn là cái người lén đào trộm mộ là hồi khuya này. Trời vừa sáng là ông không chậm trễ, đi liền tìm đội mai táng, nhờ tới đóng lại cái nắp quan tài, rồi lắp đất lại cẩn thận. Xong mới đi ra chợ, nơi mà người sớm thường hay tụ tập, dò hỏi coi có ai nghe ngóng được cái gì về cái chuyện đào trộm mộ hay không. Thì sau một hồi hỏi han, ổng mới nghe bàn tán về cái thằng tên là Quý ở xóm bên. Cái thằng này thì chuyên làm những cái việc chẳng có hay ho. Nó từng nhiều lần đào trộm mộ đồ chôn của người chết để mà lấy vàng bạc, lấy tiền đem tiêu xài. Nắm được một chút manh mối, ông Tư mới tìm thẳng tới nhà thằng Quý. Thì nghe đâu nhà nó nằm ở cuối con đường đất, cách xa khu xóm này. Ông đạp xe một đoạn xa, rồi phải leo lên mấy cây cầu khỉ thì mới tới được nhà của ông thần đó. Từ sáng tới chiều hàng xóm không có ai thấy nó ra ngoài. Khi ông Tư tới nơi thì mặt mũi nó lấm lét, như cái kiểu là đang giấu giếm cái gì đó. Rồi ông Tư mới hỏi về cái mộ bị đào và cái dòng vàng đó. Thì ban đầu thằng Quý này nó chối chứ, nó không biết gì hết. Ông Tư không có nói gì thêm, ông nhìn nó thôi. Mà bao nhiêu đó là đủ làm cho nó rén rồi. Một hồi cuối cùng nó thú nhận nha, nó nói chính nó là người lấy cái dòng từ cái mộ đó. Thì buổi chiều chạng vạng hôm đó, ông Tư đem chiếc dòng vàng trả lại nghĩa địa. Ông tự tay đào một cái hố nhỏ ngay bên cạnh cô gái, rồi đặt cái dòng đó xuống, cẩn thận lấp đất lại. Ông thắp nhang khấn vái, nói đồ của cô đã được trả lại rồi, mong là cô yên nghỉ. Ông cũng thiệt tình xin cho thằng Quý, xin cổ tha thứ cho nó đi. Vậy mà cây nhang của ông đang cháy tự nhiên nó tắt queo. Ông Tư thấy là có điềm rồi đó. Thì lúc đó có một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua. Ông rợn người luôn mà, bình thường ông lì lắm á. Ông nhìn quanh thì thấy một cái bóng hình mờ mờ từ xa mới tiến lại gần, là cái cô gái đó. Nhưng mà lần này cô không còn cái vẻ hiền lành như lúc trước. Ông thấy rõ là cái sự tức giận của cổ luôn. Cổ đứng đó, chỉ vô chiếc vòng mà ông Tư chôn ở dưới đất. Cô nói đó là vòng giả, không thể tha thứ cho việc ông đem cái vòng giả trả lại được. Cô nói là ông nghĩ là chỉ cần trả lại vòng và mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng mà thực tế nó không phải như vậy. Cái vòng đó không phải là của cô, mà cái việc ông đem đồ giả tới càng làm cho cô không thể nào yên nghỉ được. Cổ nhấn mạnh là nếu mà ông Tư thật lòng muốn giúp cổ yên nghỉ đó ha, thì ông phải làm cho đúng. Việc trả lại cái vật dụng của người chết không thể là hành động giả dối được. Cô muốn ông tìm lại chiếc vòng thật. Thì lúc này ông Tư mới hiểu là mình bị cái thằng quỷ kia nó lừa rồi. Sáng hôm sau ông lại tìm tới nhà nó, không trách móc hay vạch mặt nó cái vụ đưa vòng giả gì hết. Ông nói là cái việc lấy đồ của người âm là điều không thể chấp nhận được đâu. Nếu mà không trả lại đúng cái thứ họ cần thì họ sẽ không có để yên. Từ xưa tới nay ông bà dạy rồi, đồ vật của người chết là phải trả lại cho họ, không có được tự ý đem đi. Nó làm vậy không chỉ làm cho họ không thể yên nghỉ, mà còn trước thêm cái nghiệp vào thân nè. Thì cái thằng nọ cuối cùng nó mới thú thiệt với ổng là sáng nay nó cầm cái vòng đó đi rồi. Nó nghèo khổ quá mới đi đào mộ. Nó gan lắm, không có sợ ma quỷ, tại vì xưa giờ nó hên, nó không có bị ma hiện ra giật. Rồi nó cũng khôn, nó đi nghe ngóng nơi nào có người chết vừa mới chôn, họ có còn người thân thích gì hay không. Như cô gái kia là nó sẽ đào mộ nó kiếm chác liền. Trong nhà nó còn thủ vòng vàng giả để bỏ lại cho người chết, coi như là bù đắp nè. Nói chung là mấy cái lần trước nó làm trót lọt lắm, nhưng mà ma nào tới ý kiến cò. Ông Tư thì nói kiểu này kia, lại còn dọa nó là sẽ báo công an, thì nó mới thấy lo. Mặc dù là không bằng không chứng thì nó cũng không có bị cái gì đâu, nhưng mà nếu không dính tới phiền phức thì vẫn khỏe hơn. Nó mới hẹn ông là để nó bây giờ nó chuộc lại đồ đi, rồi nó đem trả lại. Ông Tư này ông hiền, ông không có biết, chứ cái thằng này nó lương lẹo có tiếng. Nó nói như vậy là để đuổi ông về thôi. Tính tình của ông thì hiền lành, nó nói sao ông nghe vậy. Tối bữa đó, ông ra dọn dẹp nghĩa địa, đốt nhang cho cô gái kia, rồi khấn là mong cô ráng chờ để cho cái thằng ăn trộm nó chuộc đồ lại nó trả. Vài bữa sau thì nó cũng chẳng có xuất hiện để trả vòng. Ông Tư định bụng là qua tìm nó nữa, thì xui sao ổng lại gặp chuyện chẳng lành. Thì hôm đó ông đang đi ngoài nghĩa địa đi, trời nắng chang chang thì tự dưng cảm thấy choáng váng. Mồ hôi ông đổ ra như mưa vậy. Chân thì run rẩy. Có mấy người đi viếng mộ người thân gần đó, thế vậy mới vội vàng chạy lại đỡ, đưa ông về cái chòi. Một lát sau thì ông nằm vật ra giường luôn, không có nói năng gì hết. Thở dốc giống như vừa bị trúng phải một cái gì đó nặng nề lắm nhỉ. Ông Năm là cái người đầu tiên qua thăm, ngồi kế bên giường ông Tư, chăm sóc từng chút một. Cả một buổi chiều ông Tư không có tỉnh lại, ông Năm chỉ nghe lâu lâu ông rên rỉ nhẹ thôi. Tới tối ông Năm vẫn còn ngồi bên cạnh, chờ coi bạn mình có tỉnh lại có cần cái gì hay không, mà ông sốt ruột lắm. Thì đúng lúc đó, thì cái lúc ông đang ngồi vậy đó, tự nhiên ông Tư mới giật mình tỉnh dậy. Mà mắt ông nhìn đâu đâu trong không trung á, xong rồi ông la ú ớ mấy tiếng nè. Ông Năm hỏi ông thấy cái gì mà la dữ vậy, nhưng mà ông Tư không có trả lời, chỉ lẩm bẩm như là đang nói mớ vậy. Mới kể là mơ thấy ổng khỏe lại, đi tìm thằng Quý, bắt nó trả lại cái vòng cho cô gái chết vì tai nạn kia. Trời ơi, ông Năm nghe mà ổng lạnh sống lưng luôn. Ông mới nhìn ông Tư xong thấy lo quá. Mà ông Tư thì lúc này ông mệt quá rồi, ông có nói gì thêm được nữa. Bệnh suốt mấy ngày liền, ông Năm cũng ở đó lo cho bạn mấy ngày liền. Mà đêm nào ông Tư cũng kể là mình mơ thấy cái cảnh đi tìm thằng Quý để đòi trả lại cái vòng. Cứ mỗi lần như vậy đó là ông lại thở rồi giả mồ hôi lạnh ra, giống như là đang chạy theo một cái gì đó mà không thể nắm bắt được. Ông Năm cứ suy nghĩ hoài, thấy bạn mình có tuổi rồi mà bị hành như vậy làm sao chịu được, nên mới quyết định làm một việc. Tối hôm đó, ông Năm ra nghĩa địa đốt mấy cây nhang lên. Ông đứng trước mộ của cô gái, khấn là cổ ráng chờ đi, chứ đừng có theo hành ông Tư nữa. Đợi ông khỏe lại thì ông đi bắt cái thằng ăn trộm kia để mà trả đồ lại cho. Thì ông Năm không có biết là mình làm như vậy có ổn hay là không, nhưng mà trong lòng ông có một cái cảm giác gì đó giống như là nó thôi thúc ấy. Nó bắt buộc ông phải làm như vậy. Chứ còn ông nghĩ nếu mà cái lời khấn của ông mà nó không được thì cũng không biết chuyện gì xảy ra với ông Tư nữa. Sau này ông Năm nghe chính thằng Quý kể lại cái chuyện nó gặp hồi lúc đó, là cái lúc nó không có muốn đi chuộc lại chiếc vòng đâu, định một thời gian cho ông Tư ông mệt ông không kiếm nữa, thì là nó cũng quên luôn. Nó nghĩ trong bụng là cái vòng có gì đâu, cũng chỉ là đồ chôn theo thôi, không có ai dùng nữa thì lấy đem bán cũng đâu có ai biết. Nó đi đào chôn đồ hoài có khi gặp chuyện gì đâu. Thì cái lần đó, sau cái vụ mà nó gặp ông Tư xong á, nó im. Lần đó nó cũng đi ăn trộm, mà nó vừa bước ra khỏi cửa nhà đó nha, thì tự nhiên cái sống lưng của nó lạnh tanh nè. Tay chân mình mẩy gì tự nhiên cái ốc nó nổi dề dề lên. Thì lúc đó tự nhiên trời lại nổi gió lớn nè, nó mới thấy hơi sợ sợ trong người rồi. Cái thằng này bình thường nó gan lì lắm, chuyên đi ăn trộm đồ đào mộ của người ta mà, biết sợ là cái gì đâu. Vậy mà không hiểu sao cái lần đó tóc tai của nó tự động dựng đứng lên hết trơn. Thì nó đi thêm được một khúc là cái lỗ tai của nó ù ù nặng hơn nữa nè, không có nghe rõ cái gì ngoài cái tiếng gió hết trơn. Là lúc này nó cảm giác là như có ai đó đang theo dõi nó ở đằng sau á. Thế nhưng mà nó quay lại nhìn thì đâu có thấy cái gì. Bữa tối đó nó về, nó tính ngủ một giấc cho tới sáng. Thế nhưng mà nó thức, nó không có tài nào nó chợp mắt được, bởi vì cái giường không hiểu sao nó cứ rung rinh, giống như là có bàn tay của người nào đó đang lắc. Ban đầu nó nghĩ chắc do mình mệt mỏi quá mới cảm thấy như vậy thôi, nhưng mà một lát sau thì giống như lại thêm có cái gì đó nó bò ở dưới cái mệt. Nó thấy nhột mà khó chịu vô cùng. Tới khi giật mình ngồi bật dậy thì cái phòng cũng trống trơn, không có bóng người nào hết. Tới sáng thì nó yên thân, mà đêm hôm sau thì những cái việc kỳ quái đó lại càng tới nữa, mà càng tăng thêm nữa, nặng đô hơn nữa. Là nó nhắm mắt lại một cái là nó thấy có một cái bóng người đứng ngay chỗ đầu giường. đứng im ru không có nói một lời nào hết, cứ nhìn chằm chằm nó vậy đó. Mà hai mắt thì trợn trắng lên nè, không có cái tròng đen. Nó kể lại cho với ông Năm, mà lúc đó là da gà da vịt của nó cũng nổi từng trận lên vậy đó. Nó nói cái lúc đó nó tưởng chết, tại vì lạnh vô cùng. Đã vậy cứ nghe, những cái lần sau ngủ thì cứ nghe mơ hồ sát bên tai giống như có cái tiếng nói là trả đồ cho tao, trả đồ cho tao. Cái đợt đó suốt một thời gian là nó gầy gò, nó hốc hác, mắt nó như gấu trúc vậy đó, nhìn nó giống như thằng chết rồi. Người trong xóm người ta mới bắt đầu để ý tới cái sự thay đổi của nó. Cho tới một cái hôm đó đang đi giữa chợ, tự nhiên nó la lên giống như là một thằng điên vậy. Nó nói nó sẽ trả đồ, đừng có theo nó nữa, để cho nó yên. Rồi nó ngất xỉu luôn ngoài chợ. May mà được bà con giúp đưa vô nhà. Tới cuối cùng nó chịu hết nổi, nó không có chần chừ thêm được nữa. Nó phải chạy tới nghĩa địa chỗ ông Tư, nhờ ông cứu giúp nó. Sau cái hôm mà ông Năm khấn vái, thì ông Tư ông cũng dần khỏe lại. Cái lúc thằng Quý tới chồi mà khóc lóc van xin là ông không có hiểu gì hết. Hóa ra là nó kể cái chuyện nó bị dông theo, rồi nó năn nỉ ông Tư đi theo nó chuộc đồ về để nó trả lại cho chủ cái mộ kia. Cái bữa đó tự nhiên trời mưa dữ lắm, mà thằng Quý vẫn một hai bắt ông Tư đi tới tiệm vàng. Ông Năm thì lo ông Tư mới bệnh hết, đi mưa không có tốt, nên nói là để chở ông Tư đi theo thằng Quý. Vô tới nơi ông Tư mới hỏi chủ tiệm vàng về cái dòng đó. Hồi đầu cái người chủ nói không nhớ, tại vì thằng Quý nó cầm đồ xong mà mục đích của nó đâu có chuộc lại đâu, nên nó bỏ mất tiêu cái giấy cầm rồi. Khi mà ông Tư ông kể là cái dòng đó là đồ của người chết, cần được trả lại yên nghỉ để cho họ yên nghỉ này kia, thì người chủ tiệm mới ráng lục tìm ở trong cái ngăn tủ. Hên sao là cái dòng còn ở đó, người ta chưa có bán lại. Thằng Quý gom hết tiền chuộc cái dòng lại đưa cho ông Tư. Trở về nghĩa địa, ông Tư đốt nhang rồi chôn chiếc vòng đó xuống cạnh ngôi mộ. Ông khấn vái rất là lâu. Thì lần này cây nhang cháy hết luôn nha, không có tắt như lần trước. Và những cái cơn gió lạnh cũng không có còn thổi tới như những lần trước nữa. Tối hôm đó ông Tư ngủ mơ, thấy cô gái đó hiện về. Nét mặt của cổ không còn buồn, không còn giận gì hết, chỉ cúi đầu cảm ơn rồi từ từ biến mất. Sau cái đêm đó là cái nghĩa địa trở lại yên bình hẳn luôn. Vậy thằng Quý này á, thì sau cái chuyện đó nó cũng bỏ hẳn cái nghề trộm đồ của người chết. Nó còn kể với ông Năm là sau cái lần đó, cứ mỗi lần mà đi qua nghĩa địa đều thấy cái tiếng của ai thì thầm ở trong tai mình, nhắc nhớ nó là không có dám tái phạm lại nữa. Hậu quả khôn lường lắm. Đó là một cái câu chuyện mà ông Năm kể lại. Mà ông nói mỗi lần kể lại tới bây giờ ông vẫn còn rùng mình. Sao mà nó gọi là quyền di quá. Nó khác xa so với những cái thế giới quan của ông. Hồi nào giờ ông chỉ biết ông không bài xích chuyện ma quỷ, ông tin là có, nhưng mà ông không nghĩ là nó sẽ diễn ra theo một cái tình tiết kéo dài ngày như vậy. Ông nói là sống trên đời, dù nghèo khó như thế nào, cũng phải giữ lấy cái tâm. Người chết dù không có nói được, nhưng mà cái tình, cái quán nó vẫn còn ở lại. Ông Tư thì kể từ hôm đó càng tận tụy với công việc của mình. Ông cứ âm thầm lặng lẽ chăm sóc cái nghĩa địa, giống như là trả một cái món nợ ân tình nào đó mà ông chưa từng kể với ai. Thế nhưng mà dù là ông Tư không có nói ra, ông Năm vẫn có thể nhìn ra. Cái duyên của ông Tư với những cái linh hồn đã khuất, nó sẽ còn lâu dài. Và đúng là cho tới khi mà ông biên cái lá thư này là ông Tư làm cái công việc đó cho tới cuối đời luôn. Ông Năm nói bây giờ ông Tư mất rồi. Người bạn của ông, người bạn già của ông đã mất rồi. Người ta chôn ông Tư ngay trong nghĩa địa. Cái nghĩa địa mà ông đã trông coi cả đời. Nhưng mà kỳ lạ là từ đó cho tới bây giờ, dân trong xóm ai mà đi ngang cái khu nghĩa địa vào ban đêm thì họ cũng có nhiều người họ nói là họ thấy một cái bóng người đàn ông giống như ông Tư vậy. cái người này cứ thấp thoáng đi giữa những cái hàng mộ. Nhưng mà đối với mọi người thì không có gì đáng sợ hết. Mọi người nghĩ chỉ là một sự hiện diện của ông Tư mà thôi, giống như ông vẫn còn ở đó, vẫn làm công việc của mình, chăm sóc bảo vệ cho những cái ngôi nhà của những người khuất mặt giống như ngày nào vậy thôi. Ông Năm thì nhớ bạn già mà, tuổi già đôi khi cần có những người như vậy làm bạn hữu hỷ với nhau. Cứ ngồi buồn buồn nhớ lại hoài, trải qua bao nhiêu năm, nhưng mà ông Tư vẫn luôn giữ trong mình cái khí chất của một người lính. Một người mà kiểu như không bao giờ quên nhiệm vụ, dù là trong hoàn cảnh nào. Dù là tuổi cao sức yếu thì vẫn làm tốt cái công việc của mình với một cái sự rất là trách nhiệm. Thì cứ cách vài bữa lần, ông Năm tới bây giờ luôn á, ông Năm cứ tới cái nghĩa địa đó, rồi mang theo ít nhang thắp cho các ngôi mộ xung quanh, rồi ngồi ở trước mộ của ông Tư nói chuyện tâm sự vậy đó, giống như hồi ông Tư còn sống. Và có một cái điều thú vị ở đây nữa là bà con biết cái người canh nghĩa địa bây giờ là ai không? Là thằng Quý. Nó kể là hồi trước, sau cái vụ chiếc vòng, thì khi mà lần đầu tiên nó xuất hiện ở chỗ nghĩa địa đó, ông Tư cũng lo nó tới canh me đào mộ người ta nữa. Ông mới nhắc nhở nó miết à. Nhưng mà nó nói thiệt là nó sợ rồi. Con cải tà quy chánh rồi, con tới chơi hữu hỷ với ông già vậy thôi chứ không có trộm ăn cắp gì ai nữa đâu. Rồi cứ từ từ hai ông cháu thành thân. Quý thì nó nói nó không có cha không mẹ, từ nhỏ sống bươn chải nên mới sanh ra trộm cắp làm liều, tất cả cũng chỉ vì miếng ăn thôi. Ông Tư dạy nó nhiều thứ, kể về mấy cái chuyện hồi xưa ông đi lính. Nó cũng tu tâm tu tính, rồi nghe lời ông khuyên mà tìm việc làm đàng hoàng. Tới cái lúc ông Tư mất thì thằng Quý còn đeo tang cho ổng nè. Nó không khóc nhưng mà mặt nhìn là biết buồn lắm. 100 ngày ông Tư xong thì mới tìm tới ông Năm, nói về cái việc là xin cho nó được thay ông Tư trở thành người trông coi cái nghĩa địa này. Ban ngày đi làm, chiều tối về thì làm những cái công việc y như ông Tư hồi lúc còn sống vậy đó. Bữa nào mà ai chôn cất thì xin nghỉ làm ngày đó luôn để mà ra phụ giúp. Ông Năm nói bây giờ già rồi, tay chân nó lụm cụm rồi, cũng có ít ra nghĩa địa được như hồi đó. Bạn bè đồng đội ngày xưa thì cũng xuống mộ hết trơn rồi. Tuổi đã cao nhưng mà tinh thần thì không có mệt mỏi. Làm gì còn cái gì mệt mỏi bằng những cái năm tháng khó khăn hồi xưa. Thì ông mới nghĩ là mình nên tranh thủ kể lại cái câu chuyện về người bạn già của mình, để sau này lỡ có đứt bóng không có kể kịp nữa. Mới ngồi kể cho thằng cháu nghe, rồi miệng mượn nó biên lại dùm lá thư gửi về cho kinh. Đó là cái câu chuyện mà ông Năm đã đem đến cho chúng ta ngày hôm nay. Một câu chuyện ngắn thôi, thời lượng chắc là ngắn hơn những cái lá thư trước đây mà Huy kể. Nó cũng không có quá nhiều tình tiết dông dài, nhưng mà đó là một cái kỷ niệm rất là trân quý của ông già. Cho nên là Huy vẫn để riêng một mình lá thư này một câu chuyện, chứ không có gộp. Mong là bà con thông cảm ha. Một câu chuyện mà cũng nhắc nhở chúng ta rất nhiều về cái tinh thần sống trách nhiệm. Ông bà mình hồi xưa sống trách nhiệm với nhau lắm, sống trách nhiệm với cuộc sống lắm. Đã hứa cái gì là phải làm cho được. Thì cảm ơn bà con đã theo dõi buổi kể chuyện của Huy ngày hôm nay. Xin chúc bà con một đêm ngon giấc.